Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 262, đệ 262 trang. Ta đây là muội phu sao? Ca ca đối muội phu hảo không phải bình thường. Vậy ngươi vì cái gì dùng di động? Dùng ta tạp, đại mỹ nhân nhìn phía trước săn thú trang. Biểu tình thực lạnh nhạt, ngữ khí thực bình tĩnh, nhưng có điểm dọa người. Phục Khương xấu hổ đệ hồi di động. Ta này không phải xúc tiến một chút các ngươi quan hệ sao? Ai nha, người nhu tình như nước một chút. Ta này muội phu ăn này bộ. Ta thật không phải moi, bọn họ là nói chuyện phiếm. Nhưng người khác là sợ hãi, đều là bởi vì có người nhịn không được nhắc tới Tần Mân Phong. Nhưng bởi vì bận tâm liên tố cầm tâm tình mà không có run run. Nhưng trong lòng đã lẩm bẩm. Dù sao Trần gia bên kia không nhịn xuống, sau đó bọn họ liền thấy được bị đưa ra tới người thứ ba, Tần Mân Phong, tất cả mọi người dại ra nhìn hắn. Người này thương hảo nghiêm trọng, trừ bỏ đầu cùng trái tim chờ quan trọng bộ vị. Địa phương khác đều nát nhừ, đặc biệt là phía dưới, giống như bị trọng điểm chiếu cố, toàn trường không khí có điểm an tĩnh. Tần Mân Phong đương nhiên không chết. Bởi vì hắn ở cuối cùng thời khắc đối chính mình bảo hộ thi thố, cũng đích xác nhặt về một cái mệnh, hiện tại đang bị trị liệu sư vây quanh trị liệu, nhưng hắn thấy được trên màn hình làm cuối cùng người thắng người, hắn bị đào thải. Hắn thế nhưng ở phục tiền tái bên trong không đến 30 phút đã bị đào thải, không? Phải nói bị Tạ Khắc Lệ vô dụng vài giây liền đào thải, sao có thể? Tần Mân Phong có không điếc? Lỗ tai tràn đầy những người khác đối người nào đó nghị luận. Các loại kinh ngạc cảm thán khen ngợi. So sánh với mà nói, bọn họ này bốn cái thủ hạ bại tướng quả thực là bất kham một kích, nhục nhã. Quá lớn nhục nhã, hắn còn có thể tiến tứ đại học phủ sao? Tần Mân Phong khó chịu cực kỳ. Nhưng càng khó chịu sự tới Tần Mân Phong. Người nói cho ta, vì cái gì hắn như vậy cường? Người không có chuyện trước nhắc nhở. Còn đem hắn dẫn tới Tiểu Cẩm bọn họ bên người. Liền bởi vì ngươi thù riêng. Ngươi hủy hoại nữ nhi của ta tiền đồ. Đã từng nhiều xem trọng. Hiện tại liền coi là thừa bỏ chán ghét. Trần gia liền càng không cần phải nói. Bởi vì bọn họ thừa. Nhận rồi thật lớn. Không thể nghịch chuyển tổn thất. Hai nhà người hoàn toàn mất lý trí. Chẳng sợ liên tố cẩm vì Tần Mân Phong nói tốt. Những người khác cũng. Tần Mân Phong vẫn luôn ở giải thích. Hắn phía trước lời nói thuật là hoàn mỹ, không có sơ hở, hắn cũng lặp lại đề cập chính mình vô tội cùng hảo ý nhắc nhở. Chính là vô dụng, hắn ở đau đớn chung chịu đựng bị người vây xem cứu trị còn phải bị chỉ trích khuất. Nhục, trong lúc lơ đãng đối thượng trên màn hình Tạ Khắc Lệ mắt, nàng suy nghĩ cái gì? Lấy một giây bốn nàng suy nghĩ cái gì? Tần Mân Phong bỗng nhiên ngộ đạo, gần như thất thố kêu. Là nàng cố ý, nàng cố ý như vậy, nàng ngay từ đầu chính là cố ý thả chạy ta, làm ta đi nhắc nhở A Cẩm bọn họ, nhưng chúng ta đều cho rằng nàng trên thực lực hạn đều là như vậy. Liền chuẩn bị liên thủ đối phó nàng, nhưng ai ngờ đến, nàng mục đích ngay từ đầu chính là đem chúng ta tận diệt. Đối, chính là như vậy, này hết thảy đều là nàng âm mưu, chính là, cho nên đâu. Trên khán đài, học phủ công hội bên này có cái khí chất nho nhã thanh niên đẩy hạ mắt kính. Cười cười, nếu ngay từ đầu liền đơn người đối phó rồi cái này Tần Mân Phong. Lấy liên ra kia tiểu cô nương mấy người tính tình, khẳng định sẽ tìm bãi cùng lợi dụng gia tộc trả thù. Hoặc là ngay từ đầu liền một hơi đối phó rồi bọn họ bốn người. Hiệu quả cũng giống nhau. Phương pháp tốt nhất chính là làm Tần Mân Phong cái này người ngoài. Vốn dĩ có thể gánh vác tư nhân thù hận, bởi vì hắn trung gian không đủ cẩn thận sai lầm phán đoán. Hoặc là nói cái gì nguyên nhân cũng không quan trọng, dù sao là bởi vì chủ động dẫn người qua đi, dẫn tới cái này hậu quả, sẽ thành công làm này hai cái gia tộc ruồng bỏ hắn, chính là Đông Long chiêu chạy thoát, là lúc ấy toàn lực đánh chết Tần Mân Phong, không rảnh bận tâm, này không có trực tiếp đào thải rớt. Hậu hoạn vô cùng a, nếu ta nhớ không lầm, hắn biểu ca là Lý Thị, làm không hảo muốn ra tay. Bên cạnh ngay ngắn mặt nam tử như thế phân tích nói, thanh niên lắc đầu. Không, Đông Long chiêu chạy thoát, mới là nàng ưu tú nhất địa phương, gì? Ngọa tào, ý của ngươi là nàng cố ý thả chạy. Thanh niên lay động xuống tay bình trang cà phê, con ngươi rách nát hổ phách phảng phất rất đẹp. Ngươi xem, các ngươi cùng rất nhiều người đều nhìn không ra tới. Nhưng Đông Long chiêu cùng Đông Long gia tộc người khẳng định có thể nhìn ra tới đều là rác rưởi. Tinh ra tới người, cái kia Tần Mân Phong là so giống nhau tiểu bằng hữu thông minh. Nhưng còn chưa đủ, cái này Tạ Khắc Lệ Man hiểu quy củ, cái gọi là quy tắc chính là nàng có thể xử lý Đông Long chiêu, nhưng là không có. Minh xác mục tiêu của chính mình chỉ là Tần Mân Phong. Không có tổn hại đến Đông Long gia tộc cùng Đông Long chiêu ích lợi. Thậm chí nàng liền thả người tư thái đều thực thể diện. Căn bản sẽ không làm Đông Long chiêu cảm thấy là bị đáng thương buông tha. Cũng sẽ không làm rất nhiều người biết. Này liền chiếu cố tới rồi mặt mũi kia, vì cái gì không đem mặt khác hai cái cùng nhau thả. Kia đại khái bởi vì mặt khác hai cái không hiểu chuyện. Thả không đầu óc, sẽ không để ý người khác hảo ý. Chỉ biết ghi hận, bị dưỡng hỏng rồi. Cho nên, Liên Tố Cầm cùng Trần Tư Hải sở dĩ bị Tạ Khắc Lệ quyết đoán xử lý, chính là bởi vì bọn họ bản thân không phải cái gì thứ tốt. Lưu trữ phiền toái, hơn nữa Tạ Khắc Lệ cũng không sợ bọn họ hai cái gia tộc. Nhưng thật ra Đông Long gia tộc mặt mũi. Thanh niên cảm thấy cái này đồng sự thật sự quá ngu ngốc. Thấy thế nào vấn đề đơn giản như vậy, có sợ không không thấy được. Nhưng phỏng chừng cho rằng Đông Long gia tộc một chút không ra tay. Kia hai cái gia tộc xem xét thời thế, cuối cùng kỳ thật cũng sẽ không ra tay. Đây là cái kia Tần Mân Phong chỉ học biết lợi dụng nữ nhân, nhưng còn không hiểu đến lợi dụng quy tắc thủ đoạn, cho nên hắn thất bại. Ở kia nằm, một thân huyết, bị mọi người nhìn chăm chú vào, khuất nhục bọn họ. Này xem như qua một cái hiệp sao? Giống như, tính. Tuy rằng bọn họ công kích còn không có dừng ở trên người nàng quá, tính toán đâu ra đấy 11 giây, bọn họ 4 người. Ở nàng trước mặt đều xem khiêng không được 11 giây, lý luận thượng. Tương đương 3 chết 1 trốn, bọn họ này 4 người hợp nhau tới đều có thể miễn cưỡng ứng phó 1. Cái đệ nhất thê đội thí sinh đi. Hết chương.